Tài bắn cung của Vũ Khánh có tiếng trong trại, nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận nếu đổi lại là mình thì chưa chắc đã chuẩn xác được như vậy. Còn mũi tên thứ ba, mọi người đều nín thở nhìn về bên này. Cách Trương.